Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, lừa dối người tu chân chắn đao. Tác giả, Lão Tư Kích, cái gì gọi là khách quý chật nhà, ở rạp hát bên trong đó chính là một đống lớn thổ hào. Tùy thời có thể dùng tiền đem ngươi tạp nằm xuống, mà ở Lý Thông nơi này nhìn đến tất cả đều là tiềm tàng hộ khách. Lại còn có không phải Tây Bắc 4 quận cái loại này cầm bạc cùng tiền đồng ra hòa, là cầm linh thạch thiếu niên. Quả thực chính là từng bước hình người tự đi tiền túi a. Này đó sáng lên hình người tự đi tiền túi. Ngồi ở chính mình trong tiệm đầu thời điểm, Lý Thông mới cầm tiểu hắc đi săn đồ ăn, làm tốt đồ ăn đi rồi đi lên. Này đó đều là linh khí làm đồ ăn. Hy vọng chư vị vừa lòng. Từ hỏa đến đồ làm bếp đến bộ đồ ăn, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là những cái đó có linh khí đồ vật. Này một cơm có thể nói là tân tân hữu vị nhất sang quý một cơm. Các ngươi những người này tới nơi này là cái gì nguyên nhân ta cũng không nói nhiều. Nhưng là ta rất muốn biết. Các ngươi những người này lại đây chuẩn bị hỏi cái gì? Lý Thông nói xong nhìn về phía những người. Này, Thiên Sơn phái ở những cái đó, trong thành thị tốc hành những cái đó thư. Đem chúng ta đệ tử tất cả đều đoạt đi rồi là chuyện như thế nào? Đối, chúng ta liền phải lấy lại công đạo. Các ngươi đem những cái đó tư chất hảo đệ tử đều đoạt đi rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Sơn phái như thế tùy ý làm bậy. Chúng ta không thể nhẫn. Tuy rằng lời nói là nói như vậy. Nhưng là những người này giờ này khắc này đều chỉ dám ở chỗ này nói mà thôi. Ngay cả thanh âm lớn một chút bọn họ đều làm không được. Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này Cát Thành chỉ là ngồi ở bên kia. Thanh âm liền dần dần mà giáng xuống đi. Ta tưởng chư vị đều thực để ý này đó đệ tử chất lượng đúng không? Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau nhìn về phía những người này. Những người này đều gật gật đầu. Kỳ thật thế giới này rất lớn. Vì cái gì tổng muốn nhìn chằm chằm một cái quận thành đâu? Những người này hình tự đi tiền túi có chỗ lợi gì? Tự nhiên là trợ giúp chính mình. Bọn họ những người này là người nào? Bọn họ là người tu chân. So với người bình thường, bọn họ càng cường đại hơn. So với những cái đó tới cản trở chính mình người, bọn họ mới là chân chính đáng sợ ra hòa. Lý Thông cũng không tính toán xử lý rớt những cái đó cản trở chính mình ra hòa. Bởi vì hắn rõ ràng, chỉ cần này đó người tu chân thấy được ở thế gian chiêu mộ đệ tử chỗ tốt. Bọn họ chính là trợ giúp chính mình mở rộng võ hiệp tiểu thuyết người tích cực dẫn đầu. Này, tuy rằng bọn họ thực không cam lòng, nhưng là bài bối luận tư, bọn họ đều không phải Cát Thành đối thủ. Huống chi lúc này nếu chỉ là quận thành nói, còn không tính cái gì. Rốt cuộc những cái đó phía dưới những cái đó huyện thành cùng hương trấn đều là có thể cho này đó. Người tu chân nhóm truyền bá chính mình tiểu thuyết, quận thành khống chế không được. Vậy đi khống chế hương trấn a. Lý Thông thật sao vừa nói. Bọn họ cũng bị nói động tâm. Phải biết rằng cái này tiểu thuyết tuy rằng chẳng ra gì. Nhưng là mấy thứ này khẳng định là hữu dụng. Rốt cuộc hiện tại cái này Thiên Sơn phái đã là đem cái này tiểu thuyết cấp phô khai. Hơn nữa lợi dụng lên. Thực rõ ràng đây là lại người mở đường. Người mở đường đã là nghiệm chứng thứ này tác dụng. Bọn họ đương nhiên không cần lại ở cái này tiểu thuyết thực dụng tính đi lên hoài nghi. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Bọn họ tùy thời đều có thể thành công khống chế huyện cấp hoặc là hương một bậc địa phương. Theo sau mấy thứ này đều đem trở thành bọn họ khống chế phạm vi. Về sau bọn họ cũng có thể tuyển nhận đã có tư chất đệ tử. Này đó tuy rằng không phải Thiên Sơn phái như vậy đại phái. Theo Cát Thành giới thiệu có chút người môn phái thậm chí đều chỉ có mười mấy người. Nhưng là mười mấy người này cũng vậy là đủ rồi. Lý Thông rất rõ ràng. Cái này tu chân sơ cấp giai đoạn, có thể có mười mấy đệ tử sợ là đều có thể đủ truyền thừa y bát. Này mười mấy đệ tử sợ là đều là tới chi không dễ. Bộ dáng này nói chỉ cần các ngươi giúp ta mở rộng loại này tiểu thuyết. Các ngươi liền có thể thu hoạch càng nhiều đệ tử. Như thế nào? Những cái đó phàm nhân muốn ngăn cản chính mình. chẳng lẽ chính mình thật đúng là đi giết chết bọn họ sát thủ. Sau đó từng bước đi tìm tới môn đi đối phó bọn họ. Đương nhiên không phải như thế. Phải đối phó người khác. Biện pháp tốt nhất chính là tìm ích lợi thể cộng đồng. Chỉ cần cùng ngươi có cộng đồng ích lợi người cùng nhau thượng nói. Bọn họ liền sẽ đem cái này địch nhân trực tiếp quải rớt. Như vậy đối với ngươi mà nói chính là một cái phi thường tỉnh khi dùng ít sức sự tình. Lý Thông hiện tại chính là muốn tìm này đó ích lợi thể cộng đồng. Đến lúc đó bọn họ những người này như thế nào đối phó những cái đó ngăn cản tiểu thuyết mở rộng. Người kia đều không phải chuyện của hắn. Huống chi những người này đều là người tu chân. Cùng phàm nhân kéo ra cấp bậc lúc sau. Nếu là phàm nhân muốn ngăn cản bọn họ thu đệ tử. Ha ha, Lý Thông ngẫm lại đều biết bọn họ sẽ làm cái gì. Chỉ cần những người này chân chính đứng ở phía chính mình. Cái gì một tháng hơn 10 thứ ám sát. Cái gì có người muốn ngăn cản cái này tiểu thuyết truyền bá. Bọn họ những người này tất cả đều sẽ biến thành chính mình lính hầu. Chỉ cần những người này đi tâm. Như vậy bọn họ liền nhất định sẽ tất cả đều thượng. Chỉ cần bọn họ nguyện ý. Những người đó khẳng định chết chắc rồi. Nhìn bọn họ âm thầm động tâm bộ dáng. Lý Thông ngược lại là nở nụ cười. Kỳ thật rất đơn giản. Ta bên này có thể cung cấp cho các ngươi thư. Cũng có thể cung cấp cho các ngươi hậu cần vận chuyển năng lực. Muốn chỉ là các ngươi ở cái này địa phương truyền bá cái này tiểu thuyết cùng mặt khác đồ vật. Các ngươi hiểu. Nếu là các ngươi tuyển nhận đệ tử có thể đọc sách nhận tự. Lúc này tiết kiệm các ngươi rất nhiều thời gian. Lý Thông càng là nói. Những người này trên mặt liền càng thêm hưng phấn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Cái này biết chữ xuất này ngoạn ý khẳng định là thứ tốt. Bởi vì biết chữ loại chuyện này. Khẳng định là bọn họ tu chân cần thiết. Nhưng là ngẫm lại xem trước kia thu đệ tử là cỡ nào hố cha. Những người này cũng liền không sai biệt lắm biết cái này biết chữ xuất tầm quan trọng. Ngươi là nói, chúng ta đi giúp ngươi mở rộng tiểu thuyết. Đoàn người vẻ mặt ngươi có lầm hay không biểu tình. Đương nhiên, Lý Thông không chút nào để ý gật gật đầu. Chuyện này vốn là một cái ngươi tình ta nguyện sự tình. Các ngươi chính mình tưởng đi. Ta vốn dĩ chính là cho các ngươi cung cấp phúc lợi. Tương đương các ngươi là ở dính ta quang. Muốn về sau tuyển nhận đến cao chất lượng đệ tử. Các ngươi liền yêu cầu càng tốt vì ta phục vụ. Lý Thông nói cười nhìn những người này. Nếu là bọn họ thật sự nguyện ý nói. Như vậy về sau liền sẽ càng thêm hữu dụng. Lý Thông nhìn những người này. Đem đồ ăn đẩy đến trung gian. Đồng thời người tu chân. Chúng ta chi gian cũng không có cái gì ích lợi xung đột. Đại gia cũng biết. Tình huống hiện tại chính là. Đại gia cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Liền đều có thịt ăn. Nhưng là nếu ai muốn xốc cái bàn, liền tất cả mọi người đều không đến ăn. Hiện tại các ngươi lựa chọn đi, là tất cả mọi người đều ăn. Vẫn là đại gia ai đều không có đến ăn. Lý Thông ngồi ở một bên nhìn những người này lựa chọn. Chỉ cần những người này đầu óc không có tật xấu, bọn họ liền sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi. Rốt cuộc cái này Cửu Châu Đại Lục có rất nhiều người. Hơn nữa những người này tất cả đều là đủ loại. Hơn nữa bọn họ chi gian thực lực cũng không bình quân. Như vậy bọn họ những người này tất cả đều là dựa vào thực lực của chính mình tới cướp đoạt địa bàn. Chỉ cần bọn họ phân chia ra thế lực phạm vi. Như vậy thứ này liền sẽ làm cho bọn họ chậm rãi trợ giúp chính mình truyền bá này đó tiểu thuyết. Đến lúc đó có phúc chính mình được hưởng khó cùng đương. Những người này liền sẽ thực vui vẻ giúp chính mình chắn giao nhỏ. Nhìn Lý Thông kia vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. Một bên lão cật hóa nhịn không được bĩu môi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.